Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, tiểu tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Thời gian, 17 tháng 3 năm 2012 đi ngang qua một tuần nhiều đội chủ lực huấn luyện sau khi Cung Chính dần dần mà cũng là bị đội chủ lực phần lớn cầu thủ cho tiếp nhận rồi. Cung Chính cũng coi như là dần dần mà hòa vào đội bóng. Cung Chính ở đây vừa nhìn quá đội chủ lực rất nhiều huấn luyện thi đấu cùng nhìn một hồi Hoffenheim. Đội chủ lực chính thức thi đấu. Cung Chính đối với Hoffenheim đội chủ lực đấu pháp chiến thuật cũng có sự hiểu biết nhất định. Hoffenheim là một nhánh tôn trọng tấn công đội bóng. Ralf Rangnick chiến thuật bên trong phun trào điên cuồng ước số. Hoffenheim tấn công liền bắt nguồn từ điên cuồng bức cướp. Đá lên bóng đến Hoffenheim tiệc rượu cái nào là một con chó điên. Này cùng Hoffenheim đội thanh niên chiến thuật có chút tương tự. Đều là từ điên cuồng bức cướp bắt đầu. Đều chú trọng tấn công. Thế nhưng ở tấn công tốc độ cùng tấn công thủ đoạn khó lường hóa đến xem. Hoffenheim đội chủ lực so với đội thanh niên mạnh hơn không ít. Hơn nữa, Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ thực lực tổng hợp so với Hoffenheim đội thanh niên cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa, Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ bất kể là tại thân thể vẫn là kỹ thuật trên đều so với Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ mạnh hơn không ít. Cung Chính đi tới đội chủ lực sau đó đem nghênh đón không lớn không nhỏ khiêu chiến A. Ở Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện một tuần nhiều. Rốt cục muốn nghênh đón đội chủ lực lần đầu huấn luyện thi đấu. Cung Chính trong lòng còn là phi thường kích động. Dù sao có thể tự mình đi cảm thụ một chút đội chủ lực thực lực. Ở bắt đầu huấn luyện thi đấu trước. Ralf Rangnick vẫn cùng Cung Chính chuyên môn giảng giải một hồi đội bóng chiến thuật. Trận này huấn luyện thi đấu. Cung Chính không thể phòng ngừa địa bị phân ở thay thế bổ sung một phương. Có điều, cái này cũng là không hoàn toàn đội hình dự bị, bởi vì đội chủ lực siêu cấp hạt nhân Salihovic cũng chia ở cùng Cung Chính một tổ. Không biết Ralf Rangnick là đang suy nghĩ gì đó, hay là hắn là đem hai người này xem là Hoffenheim tương lai. Hai người này chính là Hoffenheim sau đó chinh chiến giải hạng 2 Đức cùng Bundesliga mấu chốt nhất. Hai nhân vật đi. Hắn hy vọng hai người này có thể nhanh chóng địa rèn luyện một chút đi. Đương nhiên cũng không phái ra. Hắn muốn tìm hiểu một chút Cung Chính chân thực năng lực. Cũng làm cho Hoffenheim đội chủ lực ra hỏa đối với Cung Chính càng thêm hiểu rõ. Ở thay thế bổ sung đội bên trong, Cung Chính cùng Francisco Coppa nhiều tạo thành một cái một cao một nhanh tổ hợp. Francisco Coppa nhiều có thể đánh giữa sân. Cũng có thể đá tiền đạo. Ở hiện tại Hoffenheim đội chủ lực hàng tiền đạo khan hiếm thời điểm. Hắn cũng bị đẩy tới hàng tiền đạo. Ở này phía sau hai người cũng không phải Salihovic. Mà là Derni. Tân Đức Nạp Gro. Salihovic nhưng là xuất hiện ở cánh trái. Kỳ thực. Này đội hình dự bị tấn công chính là dựa vào Salihovic. Francisco. Coppa nhiều cùng Cung Chính mấy người này. Cầu thủ của hắn nhưng là phụ trách phòng thủ cùng điên cuồng bức cướp. Mà chủ lực đội hình nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ đều là đội bóng chủ lực. Đương nhiên, bọn họ thiếu một cái tấn công hạt nhân. Thực lực của bọn họ có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng vẫn so với thay thế bổ sung một phương mạnh hơn rất nhiều. Thi đấu vừa bắt đầu, chủ lực rất nhanh sẽ chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Áp bức Hoffenheim thay thế bổ sung một phương. Bởi Hoffenheim chiến thuật đến. Hoffenheim thay thế bổ sung một phương điên cuồng đối với Hoffenheim chủ lực đội tiến hành bức cướp. Bởi Hoffenheim chủ lực đội bên này thiếu một tổ chức hạt nhân. Vì lẽ đó, vừa lên đến, Hoffenheim chủ lực đội cũng có chút không thích ứng. Tấn công có chút không làm được. Vì lẽ đó, một hồi hai bên rơi vào giữa sân điên cuồng bức cướp bên trong. Cung Chính làm thay thế bổ sung đội trung phong. Cung Chính vào lúc này cũng tràn vào một hiệp. Cùng chủ lực một phương bắt đầu điên cuồng bức cướp. Một hồi thi đấu rơi vào trong hỗn loạn. Ralf Rangnick ở đây một bên nhàn nhạt nhìn. Những vấn đề này hắn đã sớm dự liệu được. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tiến hành can thiệp. Hắn muốn nhìn một chút đội bóng các cầu thủ xử lý khẩn cấp tình huống năng lực. Đi ngang qua ngắn gọn hỗn loạn kỳ sau khi Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ chủ lực môn thực lực bắt đầu bày ra. Dần dần mà đem so với thi đấu khống chế. Bọn họ cũng một lần nữa tìm tới tấn công trọng điểm. Vậy thì là đội bóng ngạch số 10 cầu thủ Selim Tebel. Ở Hoffenheim chủ lực đội dần dần mà sự khống chế thi đấu. Hoffenheim thay thế bổ sung đội. Liền bị ép trở về một hiệp. Vừa lúc đó, Hoffenheim chủ lực đội giữa sân Selim Tebel đột nhiên đưa ra một cái chuyền thẳng. Quả bóng trực tiếp xuyên việt Hoffenheim thay thế bổ sung hàng hậu vệ. Hoffenheim chủ lực đội tiền đạo Edu thông qua Tommy Slavic, Marek yểm hộ, nhanh chóng sau xuyên vào, vượt qua Hoffenheim thay thế bổ sung một phương hàng hậu vệ. Đơn đao đối mặt thủ môn Thorsten, kết bam, trực tiếp đánh góc xa đắc thủ. 1-0, đây chính là Hoffenheim chủ lực ngày hôm nay lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tấn công. Thế nhưng chính là như thế một cơ hội bọn họ đánh thành. Hoffenheim thay thế bổ sung một phương phòng thủ quả thật có vấn đề. Đồng thời, Hoffenheim chủ lực đội cùng thay thế bổ sung đội sự chênh lệch cũng rất rõ ràng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hoffenheim thay thế bổ sung đội mở bóng. Hoffenheim thay thế bổ sung một phương xoay một cái vào tấn công. Quả bóng sẽ đưa vào đến Salihovic dưới chân. Hoffenheim chủ lực đội cầu thủ sớm có gặp phải. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Salihovic phòng thủ phi thường nghiêm mật. Hơn nữa làm cho hắn rất căng. Salihovic rất khó có cơ hội. Rất nhanh Salihovic dưới chân quả bóng liền bị Hoffenheim chủ lực đội cho đứt đoạn mất. Cắt bóng sau, Hoffenheim chủ lực đột nhiên đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Nhanh chóng đến cuối, tiền vệ cánh đích La Cam. Peric trực tiếp đường biên lên bóng đem quả bóng đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Tommy Slavic. Marek lực ép Hoffenheim thay thế bổ sung trung vệ đánh đầu cận thành. Quả bóng như sấm nổ bình thường bổ về phía Hoffenheim thay thế bổ sung đội khung thành. Hoffenheim dự bị thủ môn Thorsten. Kết bam vọt người mà đi. Nhưng là vẫn không có đụng tới quả bóng. Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa đều là sững sờ. Cũng may quả bóng thoáng lệch ra. Nếu không thì thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút không tới. Hoffenheim thay thế bổ sung đội liền muốn thua hai bàn thắng. Hoffenheim trong đội huấn luyện thi đấu bình thường là 60 phút. Trên hiệp 2 các 30 phút. Nếu như 10 phút không tới liền bị chủ lực đối với làm đi vào hai cái. Như vậy thi đấu hay là thật hiếm thấy đây. Thông qua mấy phút đồng hồ này thi đấu. Cung chính đối với đội chủ lực cầu thủ thực lực có thiết thực lĩnh hội. Những người này thân thể cùng kỹ thuật rõ ràng so với đội thanh niên gia hỏa cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Điều này làm cho cung chính đá lên đến rất là khó chịu. Lâu như vậy rồi, cung chính còn không có gì ra dáng biểu hiện đây. Có điều, làm cung chính như vậy trung phong. Hắn cho tới bây giờ còn không có gì biểu hiện. Điều này cũng không có thể nói rõ đây là vấn đề của hắn. Mà là nói rõ toàn bộ Hoffenheim thay thế bổ sung đội tấn công bất lợi. Bọn họ căn bản không có cho cung chính lấy tương ứng chống đỡ. Điều này làm cho cung chính rất là khó làm. Ở Hoffenheim chủ lực đội điên cuồng tấn công dưới. Hoffenheim thay thế bổ sung đội không khỏi đem càng nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong. Thế nhưng, Hoffenheim chủ lực đội tấn công là càng đánh mãnh. Điều này làm cho Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa rất khó chống đỡ được. Vừa lúc đó, Hoffenheim chủ lực đội tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ Selim Tebel liên tục đột phá Hoffenheim thay thế bổ sung hai tên cầu thủ sau. Đột nhiên đem quả bóng phân một bên. Trước Selim Tebel liên tục ở trung lộ đột phá. Không khỏi để Hoffenheim thay thế bổ sung đội phòng thủ đội viên nhanh chóng hướng về trung lộ co. Rụt lại, vì lẽ đó đường biên trống rỗng rất lớn. Hoffenheim chủ lực đội tiền vệ cánh đích La Cam. Peric tiếp được quả bóng nhanh chóng cắt vào bên trong. Thế nhưng Hoffenheim thay thế bổ sung hậu vệ cánh phòng thủ rất tích cực. Điên cuồng đánh tới. Đích La Cam. Peric mắt thấy cắt vào bên trong vô vọng. Hắn lập tức thay đổi sách lược. Trực tiếp từ A ở ngoài vùng cấm đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Vốn là Hoffenheim thay thế bổ sung phòng thủ đều ở hướng về đường biên đỉnh. Lần này trung lộ trống rỗng liền trở nên trống không. Hoffenheim chủ lực đội tiền đạo Tommy Slavic. Maric bên người sẽ không có bất kỳ một tên cầu thủ hậu vệ. Hắn hết rồi. Hết thảy Hoffenheim thay thế bổ sung đội ra hỏa kinh hãi dị thường. Mắt thấy bóng đá bay đến. Tommy Slavic. Maric có đầy đủ thời gian để phán đoán bóng đá điểm đến. Cùng nhảy lấy đà tranh điểm. Bóng đá cấp tốc bay đến. Tommy Slavic. Maric ung dung nhảy lấy đà. Nhảy lấy đà đồng thời hắn dùng dư quang liếc nhìn một chút Hoffenheim thay thế bổ sung đội thủ môn. Vị trí. Sau đó thoải mái đem quả bóng quăng về phía khung thành sau góc. Chính đánh về phía tiến vào góc Hoffenheim thay thế bổ sung đội thủ môn Thorsten. Kết bam sắc mặt đại biến. Không có phản ứng chút nào. Quả bóng ngay lập tức địa từ trước mắt của hắn bay qua. Đập vào khung thành sau góc. 2-0. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 10. Hoffenheim chủ lực đội liền 2 bóng dẫn trước thay thế bổ sung đội. Điều này làm cho cung chính rất là uất ức. Tuy rằng, hắn biết rõ đội thanh niên cấp bậc cùng đội chủ lực sự chênh lệch. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Thi đấu mở màn đã lâu như vậy rồi. Hắn lại vẫn không có thu được một cơ hội. Cuộc so tài này đá lên đến quá khó tiếp thu rồi. Mắt thấy 10 phút liền bị chủ lực đội 2 bóng dẫn trước. Hoffenheim thay thế bổ sung đội một phương thì có chút nhụt chí. Này thực lực chênh lệch quá lớn. Cuộc so tài này đánh như thế nào à? Đặc biệt là cái kia từ đội thanh niên đến tiền đạo. Ngoại trừ ở trước sân mù hỗn. Hắn vẫn có thể làm những thứ gì? Dần dần Hoffenheim thay thế bổ sung đội ra hỏa xem cung chính có chút không hợp mắt. Bọn họ cho rằng nếu không là cung chính người này đột nhiên tham gia. Bọn họ không thể thua thảm như vậy. Lo lắng. Nôn nóng rồi. Hoffenheim thay thế bổ sung đội một phương là càng đá càng loạn. Vậy thì cho Hoffenheim chủ lực cơ hội. Selim. Tebel ở giữa lộ đường sau khi đột phá. Hoffenheim thay thế bổ sung trung vệ dĩ nhiên không có ai đột xuất đi. Bỏ mặc Selim. Tebel liều mạng. Vào lúc này. Áp sát Hoffenheim thay thế bổ sung đội bên ngoài vùng cấm Selim. Tebel mắt thấy không có ai tiến lên giam giữ. Hắn trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Quả bóng như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc bắn vào Hoffenheim thay thế bổ sung đội khung. Thành dưới góc phải. Thorsten. Kết bam không thể không lại một lần đi vào khung thành kiếm bóng. Hiệp 1 phút thứ 18. Hoffenheim chủ lực đội đám ra hỏa liền 3 bóng dẫn trước Hoffenheim thay thế bổ sung đội. Này ở trước đây huấn luyện thi đấu bên trong nhưng là không thường thấy a. Bên sân Ralf Rangnick nhìn ra là cau mày. Hoffenheim thay thế bổ sung đám ra hỏa bị đá lại như là 5 bè 7 mảng giống như vậy. Trước sân tổ 3 người dĩ nhiên không hề có một chút phối hợp. Hơn nữa, coi như có bóng. Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa cũng sẽ không truyền cho cung chính cái này từ đội. Thanh niên tới gia hỏa. Hiện ở tại bọn hắn đối với cung chính thực lực vẫn còn có chút không tin. Nếu như Hoffenheim thay thế bổ sung đội tiếp tục như thế đá xuống đi. Như vậy bọn họ không bị Hoffenheim chủ lực đội đánh thành nút lọ mới là lạ. Ralf Rangnick không nhìn nổi. Hắn lập tức thổi ngừng thi đấu. Đem Hoffenheim đội thanh niên ra hỏa gọi vào một bên. Này huấn luyện thi đấu không muốn chính thức thi đấu như thế. Khá là linh hoạt. Huấn luyện viên trưởng có thể bất cứ lúc nào kêu dừng. Đến sửa lại trên sân bóng các cầu thủ phạm sai lầm. Này làm cho bọn họ ở chính thức thi đấu không xuất hiện tương tự sai lầm. Cho tới cuộc tranh tài này Ralf Rangnick rất ít kêu dừng nguyên nhân hắn chính là muốn nhìn một. Chút đội chủ lực cầu thủ xử lý tình huống đặc biệt năng lực. Đồng thời cũng quan sát một chút cung chính biểu hiện. Đem Hoffenheim thay thế bổ sung đội gọi qua một bên thời điểm. Ralph Rennick cũng không có đối với bọn họ la to. Hắn chỉ là cho các đội viên giảng giải trước bọn họ trong trận đấu phạm sai lầm. Sally, ngươi là đội bóng tổ chức hạt nhân. Sâu chuỗi hậu trường cùng trước sân là nhiệm vụ của ngươi. Nhiều hướng về cung chính trên đầu đánh. Để hắn đi tranh đệ nhất điểm đến. Sau đó Francisco cùng đường biên cầu thủ bất cứ lúc nào làm tốt tranh đoạt đệ nhị điểm đến chuẩn bị. Cùng tiếp ứng cung chính. Ralph Rennick giảng giải. Ở Ralph Rennick nhắc tới cung chính thời điểm. Hoffenheim thay thế bổ sung đội ra hỏa đều là nghi hoặc mà tập trung cung chính. Phảng phất là đang nói. Tiểu tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.